Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, như thế nói đến. Văn Thủ Thành tiết lộ thiên cơ mệnh số sắp hết, vẫn là chết ở Ba Thục. Tốt. Lúc này Vương Giã gật đầu một cái. Thực sự là đáng tiếc. Cao Thiên Tứ thở dài, nếu như là Văn Thủ Thành có thể làm việc cho ta, thực sự là Vương Triều một chuyện may lớn. Hắn trong ngôn ngữ mặc dù tràn đầy nuối tiếc, nhưng là trên mặt lại là an tâm ổn trọng chi ý. Dù sao, so với đem Văn Thủ Thành tầng tầng bảo hộ, vẫn là một cái người chết càng có thể giữ bí mật. Nhìn thấy Cao Thiên Tứ thần thái, Vương Giã híp đôi mắt một cái. Ngay sau đó đem Thiên Xu Thất Vệ sự tình nuốt xuống. Mẹ! Vẻn vẹn một cái Văn Thủ Thành liền để Cao Thiên Tứ lộ ra vẻ mặt như vậy. Nếu để cho Cao Thiên Tứ biết được tự mình biết Thiên Xu Thất Vệ có thể thay đổi cách cục, mình tới thời điểm không phải giam lỏng chính là phiền toái càng lớn. Cái gọi là gần vua như gần cọp, chính là như vậy. Dù là một giây trước vẫn cười mặt đón lấy, nhưng là chỉ cần chạm tới lợi ích của hắn, hắn sẽ lập tức trở mặt, không lưu tình chút nào. Vương trưởng quỹ. Ngay tại Vương Giã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Cao Thiên Tứ mở miệng nói, vất vả ngươi. Đây là thập nhị thần đối chén ngọc, ngươi cất kỹ. Nói ra, Cao Thiên Tứ một phương hộp gấm đưa cho Vương Giã. Trong đó chính an tĩnh nằm 12 con dáng vẻ khác nhau, không có chút nào tạp sắc chén ngọc. Ấy ui, thực sự là đa tạ bệ hạ. Nhìn vào chén ngọc, Vương Giã lập tức vừa cười vừa nói. Hắn đem chén ngọc nâng ở trong tay, không ngừng nhìn vào, khắp khuôn mặt là vẻ mặt mừng rỡ. Vương trưởng quỹ không cần phải khách khí. Cao Thiên Tứ mỉm cười, đây là trẫm đáp ứng ngươi. Đồng thời, Văn Thủ Thành không có nói thêm gì nữa bí văn. Trong ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ dĩ nhiên phát ra một tia nghiền ngẫm. Văn Thủ Thành thân nhiễm ác đau nhức, không còn sống lâu nữa. Vương Giã lắc đầu, mở miệng nói, lại thêm thượng thiên ngoại thiên quấy rối, tại chỗ liền tắt thở. Thì ra là thế. Lúc này Cao Thiên Tứ trong lòng càng thêm yên ổn. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, thực sự là đáng tiếc. Đúng vậy a, thật đáng tiếc. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Vương Giã mỉm cười. Hai người nhìn nhau. Trên mặt lộ ra một bộ ý vị sâu lắng nụ cười. Vương trưởng quỹ thật là một cái người kỳ diệu. Cao Thiên Tứ rót chén rượu, ung dung nói ra. Bệ hạ hay hơn. Vương Giã vậy giơ ly rượu lên, khắp khuôn mặt là ý cân nhắc. Chương 1777, thả người. Rời đi Di Hồng Viện. Vương Giã ôm chén ngọc hướng về Túy Tiên Lâu đi đến. Kết quả mới vừa đến trước cửa, hắn liền thấy đại môn đóng chặt, yên lặng im ắng. Nhìn một cái lộ ra vô cùng tiêu điều. Nhìn đến đây, Vương Giã không khỏi sững sờ. Mẹ! Bản thân chẳng qua cách nhau mới mấy ngày thời gian. À, các thằng tiểu tử này liền đem mua bán làm đóng cửa. Nghĩ đến đây Vương Giã không do dự, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Kết quả mới vừa đến bên trong khách sạn, Vương Giã liền thấy A Cát đám người ngồi ở trong đó mặt ủ mày trao. Về tới trước Tiêu Mộc Vân cùng Bạch Minh Ngọc vậy ngồi ở một bên nhíu mày. Hiển nhiên có chuyện gì? Ban ngày không mở cửa làm gì chứ? Nhìn trước mắt đám người, Vương Giã mở miệng nói ra, nhất là ngươi A Cát. Mẹ! Lão tử để ngươi làm đại trưởng quỹ, ngươi mẹ nó trực tiếp đóng cửa. Lão tử hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi, liền không tính. Nói được nửa câu, Vương Giã thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì hắn khi thấy trung tâm trên bàn chính để đó một chi châm gài tóc. Cái này châm gài tóc chính là Trầm Như Nguyệt đồ vật. Không phải. Nhìn đến đây, Vương Giã nhướng mày, mở miệng nói, cái này châm gài tóc làm sao tới đây? Như Nguyệt người đây, lão Vương. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, người được Diệp Tố Trần bắt đi. Diệp Tố Trần. Nghe vậy, Vương Giã giật mình trong lòng. Tiếp theo mở miệng nói, hắn không phải hai tay bị phế, hai mắt đã mù sao? Như Nguyệt nhân tiên tam kiếp cảnh giới, hắn làm sao bắt đi? Hắn không biết sử dụng cái biện pháp gì khôi phục võ công. Lúc này A Cát trầm giọng nói ra, hơn nữa giống như so trước đó mạnh mẽ hơn nữa. Châm gài tóc là hắn hôm qua lưu lại. Nói là ở ngoài thành Bát Quái Châu chờ ngươi, nếu ngươi không đi tự gánh lấy hậu quả. Ông! Lời vừa nói ra, Vương Dã hai mắt trợn lên. Hôm qua lưu lại. Như vậy tính toán mà nói. Trầm Như Nguyệt đã bị bắt đi một đêm. Trong lúc nhất thời Vương Dã trong mắt phát ra một tia nghiêm nghị. Từ khi thê tử Trầm Lăng Xương chết rồi, Trầm Như Nguyệt chính là bên người nàng sau cùng người thân. Hôm nay cái này Diệp Tố Trần thế mà trực tiếp đối Trầm Như Nguyệt ra tay. Thật là đáng chết. Ý niệm tới đây, Vương Dã bàn tay cầm nắm. Siêu. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, trên bàn châm gài tóc được hắn dùng nội lực hút vào bàn tay. Đồng thời Vương Dã thân thể nhoáng một cái, trực tiếp biến mất ở bên trong khách sạn. Nhìn thấy một màn này, đám người không dám trì hoãn, vội vàng cùng nhau hướng về ngoài thành chạy đi. Kim Lăng thành bên ngoài, Bát Quái Châu. Nơi đây chính là trong nước một phương hòn đảo. Cùng Mộ Phủ Sơn, Yến Tử mỏm đá cách sông tương vọng. Trong đó cây rừng rồi rào, cỏ lau nảy sinh bất ngờ. Trải qua gió thổi qua hoa lau phiêu đáng, dường như một mảnh hải dương giống như. Bát Quái Châu bên trong một khỏa trên cây cự thụ. Trầm Như Nguyệt được dán tại phía trên. Lúc này nàng huyệt đạo bị phong, bờ môi khô nứt. Cả người dĩ nhiên hôn mê. Một bên khác, Diệp Tố Trần chính chính chắp tay, lẳng lặng chờ đợi Vương Dã đến. Bên cạnh hắn, vô số thương ưng xoay quanh kêu to. Trên đỉnh càng là nùng vân như mực, cuồn cuộn không bỏ. Trong thời gian đó lôi điện như ẩn như hiện, sấm rền chợt nổi lên đột nhiên rơi. Cuốn lên kình phong thổi đến cỏ lau rung động. Cũng gọi áo quần hắn bay phất phới. Dương mắt nhìn lại giống như một chuôi lợi kiếm nhất giống như, tràn đầy nghiêm nghị chi ý. Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo kêu to truyền đến. Chỉ thấy một đạo kiếm khí bay ngang qua bầu trời, hướng về Trầm Như Nguyệt bị thương dây thừng lao đi. A, à, phát giác được như vậy kiếm khí, Diệp Tố Trần khẽ cười một tiếng. Hắn hơi nhấc ngón tay, kiếm chỉ vẩy một cái. Nhất thời đem kiếm khí kia đánh tan ra. Đồng thời, mở miệng nói, nghe thấy các hạ viễn phó ba thục. Ta còn tưởng rằng phải chờ thêm mấy ngày. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền chạy tới. Bởi vậy có thể thấy được. Người này đối với người thực rất trọng yếu. Nói ra, hắn chậm rãi xoay người lại, mở miệng nói, kỳ thật ta rất hiếu kỳ. Nữ nhân này hung lệ tàn nhẫn điêu ngoa hết sức. Lấy người Vương trưởng quỹ thực lực, kiểu nữ nhân gì tìm không thấy. Vì sao đối với nàng như vậy để ý? Cư nhiên như thế nóng nảy chạy tới, cái này khiến ta rất là ngoài ý muốn. Hắn đối mặt phía trước, Vương Dã thình lình đứng tại chỗ. Lúc này Vương Dã chau mày, thần sắc lại lạnh lùng. Trên dưới quanh người mang theo một cỗ kinh người sát khí. Bớt nói nhảm. Nhìn vào Diệp Tố Trần đánh tan bản thân kiếm khí, Vương Dã mở miệng lạnh lùng nói ra, chúng ta đã đến. Thả người, yên tâm. Nghe vậy Diệp Tố Trần cười lạnh một tiếng, người ta tự nhiên sẽ thả. Chẳng qua trước đó, chúng ta cần lại so một trận. Hừ. Nghe vậy. Vương Dã lạnh rên một tiếng, bại tướng dưới tay. Lần trước ta xem tại bệ hạ trên mặt tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi còn dám tới tìm chết. Đã như vậy, bát quái này châu chính là ngươi nơi táng thân. Nói ra Vương Dã thân thể chấn động. Một cỗ khiếp người kình khí di tán mà ra, hướng về Diệp Tố Trần mạnh mẽ ép đi. Nơi táng thân. Nghe vậy, Diệp Tố Trần cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ta đã xưa đâu bằng nay. Hôm nay ai muốn chôn thây ở đây? Còn rất khó nói. Nói ra hắn dưới chân phát lực đột nhiên đạp mạnh. Chỉ một thoáng mấy đạo kiếm khí màu đen phá đất mà lên, thẳng vào ma chảo hướng về Vương Dã đột nhiên chộp tới. Như vậy kiếm khí vừa ra. Bốn phía sinh cơ khó khăn, tử khí đầy trời. Thật là khiến người ta thấy mà sợ. Từ khi giành được cái này vô hình kiếm khí về sau, Diệp Tố Trần thuận dịp đang không ngừng tìm tòi cái này vô hình kiếm khí thẳng đến. Hắn bản tính thông minh. Như vậy nghiên cứu xuống tới, lại còn thực sự để cho hắn tìm được quan khiếu. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy ngày, nhưng là công lực y nguyên không thể cản nhật mà nói. Hữu hình kiếm khí cũng tốt, vô hình chung cũng được. Nhìn thấy một lần này chạy tới kiếm khí đánh tới, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói, hôm nay ngươi khẩn yếu nhất là chết ở chỗ này. Nói ra Vương Dã vung tay lên, kình lực lan ra. Nhất thời đang lúc hùng hồn kình lực phá không mà lên, cùng cái này sáu đạo kiếm khí mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Oanh long! Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, hai đạo kình lực bỗng nhiên đối dung chuyển. Một cỗ đỏ thấm xen nhau kình khí khuếch tán mà ra. Kình khí tản ra đồng thời, Diệp Tố Trần kìm nén không được, dẫn đầu cường công. Chân hắn đạp kiếm khí, nhẹ nhàng nhược phong. Như kiếm tiên giống như trong nháy mắt tới tại Vương Dã trước người. Đồng thời kiếm của hắn chỉ mạnh ra, chui phong phá mang. Bay thẳng Vương Dã mi tâm đi. Hắn lúc này sát tâm đại thịnh, muốn đem một kích đem Vương Dã chém giết tại chỗ. Binh! Chỉ nghe một tiếng lưu ly vỡ vụn thanh âm. Vương Dã cương khí hộ thân ẩm vang vỡ vụn, Diệp Tố Trần cái này bá đạo kiếm chỉ trực tiếp đánh vào Vương Dã mi tâm. Thế mà! Vương Dã lúc này thản nhiên bất động. Diệp Tố Trần cái này phân kim đoạn ngọc kiếm chỉ. Thế mà không có ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Không chỉ có như vậy. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn kinh lực từ mi tâm trào lên mà lên, hướng về kiếm của hắn chỉ phản xung mà đến. Cảm giác được như vậy kinh khí, Diệp Tố Trần trong lòng run lên. Ngay sau đó hắn thế mà được đạo này kinh lực sinh sinh phản chấn ra. Đem hắn rung ra cực xa khoảng cách. Lúc này hắn dương mắt lại nhìn. Đã thấy Vương Dã trên người màu đỏ thấm nội lực giống như thực chất, di tán mà ra. Lại như một cái cực lớn ma đầu giống như nhìn thẳng hắn. Trong đó tràn đầy sắc bén ý sát phạt. Thật là mạnh ma khí. Cảm nhận được Vương Dã trên người giống như thực chất nội lực, Diệp Tố Trần mở miệng nói ra. Hắn đặt chân phát lực, cũng đem quanh thân kiếm ý lan ra. Cái kia cuồn cuộn tử khí ngưng tụ kiếm khí đồng thời tràn ngập mà lên. Kiếm khí cùng một chỗ, Diệp Tố Trần mở miệng nói, hôm nay thuận dịp nhìn một chút. Là của ngươi ma khí mạnh hơn, còn là ta kiếm ý càng tăng lên. Nói ra, hắn dưới chân nhảy lên, hướng về Vương Dã đột nhiên lao đi. Chương 1778, để cho ngươi quỳ, ngươi liền phải quỳ. Lúc này A Cát cùng Bạch Minh Ngọc đợi người tới tại Bát Quái Châu bên trong. Mới vừa vào Bát Quái Châu nội. Đám người thuận dịp cảm giác được thấy lạnh cả người xông lên đầu. Cảm giác này liền phảng phất chân trần đi ở lưới kiếm phía trên giống như. Lúc này dương mắt hướng về trung tâm nhìn lại. Nhìn thấy Diệp Tố Trần cùng Vương Dã chính đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Lúc này Diệp Tố Trần hai mắt tất cả phế, không thể thấy vật. Nhưng giơ tay nhấc chân kiếm lại là kiếm ý cho phép. Nhưng liền như vậy, tốc độ của hắn thế mà mau lẹ hết sức, không có chút nào lộn xộn cảm giác. Không chỉ có như vậy, hắn ra chiêu đổi thức tàn nhẫn xảo trá. Giống như rắn độc đuổi đánh tới cùng, điên cuồng cắn xé. Mà đối mặt hắn tiến công, Vương Dã thì là thành thạo, hắn thân thể tả hữu dịch chuyển, để cho Diệp Tố Trần chiêu số toàn bộ thất bại. Đồng thời trường quyền đoản đả một chuôi thi triển ra. Bàn tay đang lúc sơn chạy hải lập, cắt quét địa lôi hành. Cuối cùng vững vàng ép tới Diệp Tố Trần một đầu. Trải qua lần trước thảm bại về sau, Diệp Tố Trần không có trước cuồng ngạo. Đối mặt Vương Dã hung mãnh như vậy thế công. Hắn đem công lực phá vỡ tới đỉnh phong, ngang nhiên chống đỡ. Trong lúc nhất thời kiếm khí bày ra, tử khí thiết lập lưới. Thân thể nhưng không tung tích, hóa thành giả dích kiếm khí hướng về Vương Dã từng cái phương hướng công tới. Kiếm khí qua chính trực thổi lô diệp bay tán loạn, nát tan thảo dơ thẳng lên trời. Cuồn cuộn tử khí đem để cho bốn phía cỏ lau cấp tốc khô héo ra. Đối diện chiêu này, Vương Dã lại là cười lạnh một tiếng, tử khí quá nặng, tiết lộ tung tích. Mặc dù không nhìn, ta cũng biết rõ ngươi ở nơi nào. Trong ngôn ngữ Vương Dã nhìn cũng không nhìn, trở tay đón lấy Diệp Tố Trần một chiêu này. Đồng thời hắn chiêu số tần suất, vừa đập vừa cao. Trong nháy mắt hóa đi Diệp Tố Trần tiến công. Tại hóa đi Diệp Tố Trần tiến công về sau, Vương Dã đột nhiên nhấc chân. Đồng thời mở miệng nói, quỳ xuống cho ta. Trong ngôn ngữ hắn đột nhiên phát lực, hướng về Diệp Tố Trần đương đầu bổ tới. Một cước này mang theo lôi đình chi uy. Diệp Tố Trần phát giác về sau thời điểm không dám khinh thường, hắn vận lên nội lực cánh tay một ô. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Vương Giã cái này đánh xuống một cước trong nháy mắt được Diệp Tố Trần ngăn trở. Nhưng dù là như vậy, kỳ cuồn cuộn kinh lực đấu đá mà xuống, như là sơn nhạc đương đầu hoành ép mà tới. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Dưới chân thổ địa ầm vang vỡ toang, cuồn cuộn kinh khí di tán mà ra. Đồng thời, Diệp Tố Trần chỉ cảm thấy bản thân hai chân mềm nhũn. Suýt nữa cầm giữ không được, quỳ gối Vương Giã trước mặt. Nhưng, hắn vẫn là chống đỡ xuống dưới. Đồng thời, mở miệng nói, ngươi, vậy chỉ đến như thế. À, thấy một màn như vậy, Vương Giã khóe miệng hơi hơi nâng lên, không có quỳ xuống. Xem ra ngươi lần này xác thực trưởng thành không ít. Nhưng ta muốn ngươi quỳ. Ngươi thuận dịp không phải quỳ không thể. Lời đến nơi đây, Vương Giã dùng sức ép một chút. Chỉ một thoáng chân lực dâng lên, đấu đá mà xuống. Diệp Tố Trần thụ cái này kinh lực sắc mặt đột biến, hắn rốt cuộc chống đỡ không nổi. Cả người hai chân khẽ cong, trực tiếp quỳ ở Vương Giã trước mặt. Cái gì? Thấy một màn như vậy, một bên A Cát đám người triệt để kinh hãi. Diệp Tố Trần thực lực bọn họ rõ như ban ngày. Chính là người tiên cửu uy hiếp cao thủ tuyệt thế. Phóng nhãn thiên hạ cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Nhưng chính là cảnh giới như thế tuyệt đỉnh cao thủ. Thế mà được Vương Giã một cước ép tại chỗ quỳ xuống. Ngay trước thánh quân. Thế mà cường hoành như vậy. Nhất là A Cát. Lúc này càng là hít sâu một hơi. Lúc này hắn nhịn không được mở miệng nói. Một cước để cho cửu kiếp nhân tiên quỳ xuống. Một cước này nếu như là cảnh giới hơi kém tới đón. Sợ rằng tại chỗ liền muốn óc vỡ toang. Trong ngôn ngữ A Cát trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Kiếm này biết rõ Vương Giã lớn ở kiếm đạo, nhưng không nghĩ tới quyền cước phía trên cũng là như thế cường hoành. Đúng rồi Lão Bạch. Lúc này Tiêu Mộc Vân nhịn không được mở miệng nói, Lão Vương lần này vô dụng huyết sát A. Hắn không tức giận. Chính là sinh khí, mới không cần huyết sát. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng thản nhiên nói, ngươi cảm thấy được quyền cước đánh chết cùng được huyết sát hút khô. Cái kia thống khổ hơn. Hí. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây hít sâu một hơi. Lúc này bọn họ mới biết được. Vương Giã tại sao phải tay không đến đây. Đồng thời, đám người hướng về Diệp Tố Trần nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Tố Trần quỳ trên mặt đất, cắn chặt hàm răng. Khắp khuôn mặt là phẫn nộ chi ý. Vốn cho rằng giành được vô hình kiếm khí có thể rửa sạch nhục nhã. Không nghĩ tới vừa đối mặt được Vương Giã một cước bổ xuống nổ tại chỗ quỳ xuống. Như vậy cảnh ngộ. Hắn có thể nào bất nộ. Hỗn trướng. Lúc này hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy cả người hắn thân thể phát lực, nhảy lên một cái. Cả người kiếm chỉ mạnh ra. Hưu. Chỉ một đạo to lớn kiếm khí phá không mà ra, như lưu tinh ngã xuống, khoái tuyệt vô luân. Hướng về Vương Giã đột nhiên đánh tới. Tốc độ kia cực nhanh, kinh lực hùng tuyệt. Phương viên 10 trượng khó thoát uy hiếp lưới. Thế mà, một đạo này kiếm khí, lại chỉ bộ đến Vương Giã thân hình. Cái kia rào rạt kiếm khí trực tiếp đem nơi xa mảng lớn thụ mộc quét ngang mà đứt, khiến cho lá rách đoạn chi giả rích mà xuống. Thật sự lăng lệ tới cực điểm. Một mảnh kia lá rách đoạn chi bên trong, chân hạt tử thân thể nhoáng một cái nhanh nhẹn ẩn vào cái khác trên một thân cây. Đồng thời, mở miệng nói, mẹ, trốn xa như vậy còn có thể lan đến gần ta. Nếu không phải sát tinh ở đây, ta tự mình thu ngươi. Nói hắn giật xuống một cái đùi gà, miệng lớn nhai. Một chiêu thất bại, Diệp Tố Trần đang muốn trở lại. Đột nhiên hắn cảm giác trước mặt phát lạnh, một đạo kinh lực chạm mặt mà tới. Công bằng vô tư, chính đánh vào lồng ngực của hắn. Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ. Diệp Tố Trần thân thể lui nhanh ra mấy trượng xa. Nhắc tới cũng kỳ. Hắn xẹt qua địa phương cỏ lau thế mà cùng nhau chặn ngang mà đoạn. Giống như được lợi khí chém qua giống như. Thấy một màn như vậy, Vương Giã nhướng mày, chân khí chiếm được, tán tinh thần hóa tổn thương. Kha kha kha kha. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Diệp Tố Trần cười lạnh nói, kiếm khí như ý, biến hóa tùy tâm. Đây là vô hình kiếm khí đương nhiên lưu chuyển, sinh sôi không ngừng bao trùm toàn thân cũng như vạn kiếm hộ thể. Vương Giã, muốn bại ta, trước phá ta đây hộ thân kiếm khí cùng cương khí mới nói a. Nói ra tay hắn tịnh kiếm chỉ, hướng lên trên một dẫn. Oanh long. Trong phút chốc, một đạo thiên lôi vang trầm từ trong mây vang vọng ra. Đi. Lúc này Diệp Tố Trần kiếm chỉ một ngón tay. Nổ. Trong phút chốc, một đạo hắc sắc thiên lôi cũng như kiếm khí xuyên không mà xuống, hướng về Vương Giã đương đầu mà đến. Thấy vậy một màn, Vương Giã nhướng mày. Đồng thời hắn đột nhiên một chưởng, hoành không mà lên, cùng cái này thiên lôi mạnh mẽ đánh vào một chỗ. Trong điện quang hỏa thạch, hai đạo kinh lực ầm vang đối dung chuyển, hóa thành tinh thần phong tứ tản ra. Bốn phía cỏ lau được cái này kình phong quét sạch, dồn dập lộn ngược thượng thiên. Đồng thời lại đột nhiên trì trệ, ngừng giữa không trung. Đây là... Nhìn đến đây, Bạch Lộ Hạm nhịn không được mở miệng nói. Gió xoáy tụ lực, vạn vật làm kiếm. Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra. Ông! Ngay tại hắn mở miệng thời khắc, bốn phía kình khí khẽ động. Cái này vô số cỏ lau mang theo kiếm khí. Giống như mưa lớn giống như hướng về Vương Giã đột nhiên đánh tới. Phải dùng thanh phong hóa sát. Lúc này, Tiêu Mộc Vân người không biết mở miệng nói. Không. Bạch Minh Ngọc lắc đầu, mở miệng nói, thủ đoạn như thế cũng đáng được thanh phong hóa sát. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Như vậy chiêu số tấn mãnh lăng lệ, chiêu phát đột nhiên. Không đáng giá thanh phong hóa sát. Chương 1779, vô hình kiếm khí, liền cái này. Đang lúc trong lòng mọi người nghi hoặc thời khắc, Vương Giã thản nhiên bất động. Hắn đối mặt giống như mưa lớn giống như nhỏ bé kiếm khí. Cả người nhướng mày, đã thấy quanh người hắn đột nhiên chấn động. Một đạo mắt trần có thể thấy chân khí khuếch tán mà ra, bao phủ quanh thân tứ phương. Trong nháy mắt đem cái này vô số tiểu kiếm ngăn tại ba thước bên ngoài. Một phen cuồng phong bạo vũ giống như tiến công sau đó. Chiêu này căn bản không có làm bị thương Vương Giã mảy may. Cái gì? Cảm nhận được một màn này, Diệp Tố Trần trong lòng trầm xuống. Tựa hồ là không thể tin được phát sinh tất cả. Oanh long. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng vang trầm từ không trung truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên. Trực tiếp cuồng phong chính kính, nộ vân bài không. Một đoàn hoảng sợ uy thế dĩ nhiên ngưng tụ ở trên đỉnh đầu. Đến mà không trả lễ thì không hay. Nhưng vào lúc này, Vương Giã thanh âm truyền đến, thiên lôi chi uy, đổi lấy người tới nếm thử. Vương Giã nâng kiếm chỉ, đột nhiên vung xuống. Nổ. Một thoáng thời gian nhất đạo hai người ôm hết lớn bằng tử sắc lôi điện như kiếm khí giống như đột nhiên hạ xuống. Mang theo lấy tử vong uy hiếp. Hướng về Diệp Tố Trần đương đầu đánh tới. Oanh long. Theo một tiếng vang ầm ầm, phạm vi bách bước cỏ lau thụ mộc cùng thổ địa trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn. Bởi vậy có thể thấy được một tia chớp này kiếm khí hung ác. Uy lực không nhỏ. Nhìn vào như vậy lôi điện kiếm khí, Trần Hạt Tử phun ra một ngụm xương gà, đáng tiếc không nổ đến. Năm đó đại kiếm sư vô hình kiếm khí, xác thực có chỗ hơn người. Tốc độ mau lẹ, lăng lệ vô biên. Nhưng cho dù trốn được cái này thiên lôi kiếm khí, còn có thể trốn được tiếp xuống chiêu thức sao? Theo hắn ngôn ngữ, cái kia cuồn cuộn bụi mù bên trong, một thân ảnh bỗng nhiên lướt đi. Thân ảnh này chính là Diệp Tố Trần. Lúc này khóe miệng của hắn nâng lên, mang theo cười lạnh. Đồng thời mở miệng nói thiên lôi kiếm khí. Không khác. Một cái chữ này còn chưa dứt lời, thanh âm hắn thuận dịp im bặt mà dừng. Bởi vì hắn khi thấy Vương Giã dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, đột nhiên một quyền hướng về hắn mặt đánh tới. Chỉ một tiếng vang trầm. Diệp Tố Trần được một quyền này mạnh mẽ đánh vào trên mặt. Thân thể như thoát nòng xuống như đạn pháo bay tứ tung mà ra, mạnh mẽ đập ở xa xa trên mặt đất. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Diệp Tố Trần thân thể đánh vào trên đất bắn liên tục mấy cái, cuối cùng mạnh mẽ đập xuống đất. Cuồn cuộn bụi mù di tán mà ra. Trang diện 10 phần rung động. Thế mà, lúc này còn không đợi đám người hưng phấn. Diệp Tố Trần nhưng từ chậm rãi đứng dậy. Hắn lúc này không những không giận mà còn lấy làm mừng, cả người ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha. Vương Giã à, Vương Giã à, ngươi vậy chỉ đến như thế. Ngươi như vậy chiêu thức, còn không phải là không có phá mở ta vô hình kiếm khí. Như vậy kiếm khí hộ thể, ta liền có thể đứng ở thế bất bại. Lúc này Diệp Tố Trần hớn hở ra mặt tùy tiện hết sức. Nhưng là, hắn cười đáp một nửa, nụ cười lại ngưng kết trên mặt. Kỳ bởi vì hắn phát hiện Vương Giã lúc này chuyện chính tới đồng dạng tiếng cười. Kỳ trong tiếng cười mang theo ý lạnh âm u, để cho người ta nghe không rét mà run. Không phải. Nghe được Vương Giã tiếng cười, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, lão mê tiền cười cái gì? Hắn thế nào? Không sợ ma đầu nộ, liền sợ ma đầu cười. Lúc này Bạch Minh Ngọc từ trong ngực lấy ra một bao thịt dê, hôm nay tuồng vui này, có nhìn rồi. Nghe lời nói này, đám người không khỏi sững sờ. Cũng không phải bởi vì Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, mà là trong ngực hắn túi này thịt dê. Không phải. Lúc này A Cát mở miệng nói, bá phụ, người cái này thịt dê. Ở đâu ra? Hậu Chu cầm A. Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ta tiện tay cắt cắt. Đừng nhìn ta A, không phần của các ngươi. Lời vừa nói ra, đám người trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nói gì. Tại Vương Giã động thủ ngàn cân treo sợi tóc còn có thể chạy đến hậu chủ cầm thịt dê. Còn có thể thuận tay cắt hai đao. Cái này ngày xưa võ lâm minh chủ làm sao càng ngày càng vô sỉ. Đám người ngây người thời khắc, Diệp Tố Trần cũng nghe đến Vương Giã tiếng cười. Hắn nhíu mày lại, mở miệng nói, ngươi cười cái gì? Lời vừa nói ra, Vương Giã nhếch mép một cái. Tiếp theo mở miệng nói, ta cười ngươi hộ thể kiếm khí rất tốt. Kể từ đó có thể bảo đảm ta một chiêu hai chiêu bên trong giết không chết ngươi. Tất nhiên giết không chết ngươi. Liền có nghĩa là ta có thể dùng càng nhiều bản lĩnh, hảo hảo đối phó ngươi. Để cho ngươi biết rõ lung tung xuất thủ kết quả. Trong ngôn ngữ Vương Giã thanh âm trầm thấp, trong đó phát ra một tia nghiêm nghị chi ý. Hừ. Nghe vậy, Diệp Tố Trần lạnh rên một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng. Ta muốn nhìn. Ngươi dự định thế nào đối? Một cái phó tự chưa ra khỏi miệng, Diệp Tố Trần thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện. Vương Giã dĩ nhiên biến mất ở trước mặt. Phát giác được điểm này, trong lòng của hắn trầm xuống. Vương Giã ở nơi nào? Mới vừa rồi còn tại trước mặt Vương Giã, cứ như vậy biến mất ở trước người mình. Đang tìm ta. Ngay tại hắn ngạc nhiên thời khắc, một thanh âm truyền đến. Ngay sau đó Vương Giã thân thể đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn. Mắt thần bên trong tràn đầy nghiêm nghị chi ý. Nhìn đến đây, Diệp Tố Trần trong lòng mãnh kinh. Lúc này hắn đang muốn xuất thủ, nhưng Vương Giã nhưng lại không được cho hắn cơ hội. Đã thấy hắn đột nhiên một trường khắc ở ngực. Kỳ rào rạt đại lực phảng phất giống như chiều dâng, đem hắn nổ trực tiếp bay rớt ra ngoài. Một trường nổ rừng, Vương Giã dưới chân phát lực trà đạp trên người trước. Lại một trường nổ đi lên. Đi tốc độ tuyệt luân, trường lực bá đạo, đánh Diệp Tố Trần liên tiếp lui về phía sau. Diệp Tố Trần mặc dù vô hình kiếm khí công lực đại tăng. Nhưng là như vậy thiếp thân đối cứng phía dưới, thế mà không có cơ hội thi triển. Trong lúc nhất thời, đành phải xuất thủ hoảng hốt chống đỡ. Nhưng hắn càng là chống đỡ, Vương Giã thế công càng là cường hoành. Đã thấy cả người càng đánh càng nóng. Chiêu thuật càng đổi càng kỳ, dần dần đã không câu nệ tại chiêu số bản thân. Trong bàn tay sơn chạy hải lập, cát quét địa lôi hành, trong đó vạn vật biến hóa, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không thấu đáo đã đạt đến đại thành. Chỉ thấy hắn trưởng thế phồn như tinh đấu, nhanh như phi quang. Chỉ đánh Diệp Tố Trần liên tục chống đỡ, đánh không ra đánh trả vắng vẻ. Cả người giống như là cái kia bia sống giống như... Được Vương Giã một đường ngay cả đánh cho phía dưới liên tục bại lui. Đồng thời, cũng ở đây không ngừng cất cao. Từ xa nhìn lại hai người như lên thiên thê, từng bước mà lên, chính trực đăng thiên tế, cao bằng trời. Hộ thể kiếm khí đúng không? Lúc này tới giữa không trung phía trên, Vương Giã mở miệng lạnh lùng nói ra ta muốn nhìn. Người cái này hộ thân kiếm khí, có thể hay không ngăn lại một trưởng này? Nói ra bàn tay hắn vận lên cuồn cuộn đỏ thấm kình lực. Ngay sau đó đột nhiên một kích đại nghịch chu tâm trưởng ngang qua mà ra. Chính ấn tại ngực của Diệp Tố Trần. Nổ. Trưởng thế in lên, kình lực đãng ra. Một trưởng này kình lực hùng tuyệt, chính là bầu trời nùng vân đều bị đẩy ra không ít. Binh. Chỉ nghe một tiếng lưu ly tiếng vỡ vụn. Diệp Tố Trần hộ thân cương khí giống như vỏ trứng giống như ầm vang vỡ vụn. Lật ánh quanh thân kiếm khí ầm vang tiêu tán. Cái gì? Trong chớp mắt này, Diệp Tố Trần trong lòng hoảng hốt. Bản thân quanh quẩn quanh thân hộ thể kiếm khí, cứ như vậy nát tan. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, cả người hắn giống như là cái kia cởi đường đạn pháo, trực lăng lăng từ bên trên đập vào trên mặt đất. Nổ. Chỉ một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn trên mặt đất ném ra một cái cực lớn hố đất. Bốn phía thổ địa vỡ vụn, hất bụi tạo nên. Bởi vậy có thể thấy được một trưởng này kinh lực bá chủ đạo. Trong phút chốc, hất bụi được kình phong đẩy ra, Diệp Tố Trần chậm rãi từ hố đất đi ra. Lúc này sắc mặt khó coi, vô cùng phẫn nộ. Phù phù, không giống đi ra hai bước. Hắn hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ tại trên mặt đất. Cả người cũng nhịn không được nữa, oa một ngụm máu tươi ói mà ra. Mặc dù có cương khí hộ thân cùng kiếm khí tán loạn triệt tiêu không ít lực đạo, hắn lúc này hay là bị thương không nhẹ. Thụ thương sau khi hắn chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Đột nhiên ngẩng đầu, chính phát giác được Phương Gia Á ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Trong ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị cùng vẻ khinh thường. Đồng thời, Phương Gia Á nhàn nhạt mở miệng nói, vô hình kiếm khí, liền cái này. Chương 1780, cái gì cầu thí vô hình kiếm khí, chết. Liền cái này. Nghe được hai chữ này, Diệp Tố Trần trong đầu khẽ động. Giống như được kim đâm đồng dạng, vô cùng khó chịu. Lúc trước tại Kim Ngưu Hồ, Vương Giã một chuôi một kiếm đánh bại hắn thời điểm cũng đã nói loại này ngôn ngữ. Hôm nay lần nữa nghe được, trong lòng hắn dĩ nhiên tức giận hết sức. Hơn nữa hắn khi thấy Vương Giã thái độ bề trên, cái này khiến trong lòng hắn càng ngày càng điên cuồng. Vẫn chưa xong, lại nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên chấn động. Ông. Chỉ một thoáng gió táp đột khởi, bốn phía thế mà nổi lên trận trận kiếm minh thanh âm. Đây cũng là vô hình kiếm khí túc sát kiếm ý. Vô biên trong kiếm ý. Cuồn cuộn tử khí tràn ngập mà lên, bốn phía cỏ lau lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo đi. Chỉ thời gian một cái nháy mắt. Phạm vi trong vòng trăm bước không sức sống, cái kia hắc khí cuồn cuộn cùng Diệp Tố Trần quanh thân quanh quẩn mà lên. Dương mắt nhìn lên giống như thần ma. Thật là nặng túc sát chi ý. Lúc này Trần Hạt Tử hai mắt lăn lộn liếc, cảm nhận được như vậy hung lệ kiếm khí về sau mở miệng nói, năm đó đại kiếm sư tập kiếm cũng đúc kiếm. Lấy hắn ở giữa kiếm giả ứng với tận túc sát chi ý, cướp bình tứ phương, tận diệt càn khôn. Kỳ sáng tạo vô hình kiếm khí cũng là cuối cùng tử khí cùng túc sát chi ý. Trước kia cũng là nghe được truyền văn, nhưng cũng không có người có thể chân chính truyền thừa. Hôm nay nhìn thấy Diệp Tố Trần, nghĩ đến năm đó đại kiếm sư hẳn là đi nhầm đạo đường. Chỉ là như vậy chết mất tịch diệt chi kiếm, đối chiến cái này sát tinh phải nên làm như thế nào? Nói ra, Trần Hạt Tử lấy ra bầu rượu ực một hớp. Trên một gương mặt viết đầy hài lòng. Đồng thời, Diệp Tố Trần quanh thân kiếm ý từ bát hoang trên dưới và bốn phương cuồn cuộn mà lên, khí thế càng là dồi dào khiếp người. Trên trời nguyên bản được đẩy ra nùng vân lúc này lại lần nữa tụ tập ở một nơi. Cuồn cuộn thông thiên uy thế đón đầu mà xuống. Như núi cao biển rộng giống như hoành ép mà đến. Đem kiếm ý phun trào số một đỉnh phong thời khắc, Diệp Tố Trần động. Đã thấy kiếm của hắn chỉ vẩy một cái, nhắm thẳng vào Vương Giã, trầm giọng nói, đi. Hiu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm chỉ mạnh ra, một đạo kiếm khí màu đen thoáng như chớp giật. Bay thẳng Vương Giã mạnh mẽ đánh tới. Một kiếm ra, vạn kiếm sinh ra. Vô số hắc sắc nhỏ bé kiếm khí quanh quẩn kiếm khí màu đen xoay quanh mà ra, như phá không hàng dài giống như hướng về Vương Giã mạnh mẽ đánh tới. Cái này nhỏ bé kiếm khí tại trung tâm kiếm khí lôi kéo dưới, lại thêm như thao thiên cự lãng giống như. Muốn đem Vương Giã bao phủ trong đó. kiếm khí chưa đến. Bốn phía đã là khô diệp cuốn lên, nổi lên trận trận đất vụn hất bụi. Thế mà liền kiếm khí này sắp bao phủ Vương Dã nháy mắt. Hô! Chỉ một thoáng, một trận thanh phong phất qua. Như mùa xuân ba tháng, hài hòa hết sức. Luồng gió mát thổi qua chỉ gợi lên Vương Dã bốn phía cỏ lau nhẹ nhàng đong đưa. Nhưng là... cái này tịch thiên quyển địa, mang theo tịch diệt túc sát chỉ ý kiếm khí lại trong phút chốc trì trệ. Ngay sau đó đột nhiên tiêu tán ra. Thanh phong hóa sát, có trở về không? Cái này rào rạt túc sát chỉ ý, hết khó địch nổi cái này giải rác thanh phong. Cái gì? Phát giác được kiếm khí trừ khử, Diệp Tố Trần sắc mặt đại biến. Bản thân hao phí như vậy tinh lực ngưng tụ mà lên túc sát kiếm ý, chính là tan tác triệt để như vậy. Chấn kinh sau, hắn nội ý càng tăng lên. Cả người xoay người cửu thiên, tay hắn định kiếm chỉ, lấy thân làm kiếm. Hóa cuồn cuộn kiếm khí phổ trời mà xuống. Như mây đen che đỉnh giống như thẳng đến Vương Dã đỉnh đầu. Ly thể kiếm khí không tổn thương được ngươi. Lúc này Diệp Tố Trần mở miệng nói ấy, vậy ta liền lấy thân làm kiếm, muốn mạng của ngươi. Ở nơi này kiếm khí sắp đánh trúng Vương Dã nháy mắt. Vương Dã đột nhiên xuất thủ. Đã thấy kiếm của hắn chỉ mạnh ra, trong nháy mắt cùng Diệp Tố Trần chi kiếm chỉ đánh vào vừa ra. Nổ. Trong phút chốc kiếm chỉ so với, một tiếng vang trầm bỗng nhiên truyền đến. Liền ở một tiếng này vang trầm phía dưới. Yên lặng như tờ, thiên địa ngưng trệ. Thế gian tất cả giống như quy hết về cái này. Hừ. Lúc này Vương Dã hừ nhẹ một tiếng, kiếm của hắn chỉ phát lực đột nhiên xoay tròn. Một thoáng thời gian nhất đạo kình khí đột nhiên mà ra. Xoẹt. Trong phút chốc, Diệp Tố Trần cánh tay quần áo toàn bộ vỡ vụn. Một đạo kiếm khí quán thông cánh tay của hắn, bay thẳng hắn phía sau lưng đột nhiên phá xuất. Máu tươi kia như mưa, trong nháy mắt vung một chỗ. Thực mà không được hoa một chiêu. Trong khoảnh khắc thuận dịp phế Diệp Tố Trần một tay. Lúc này Diệp Tố Trần chỉ cảm thấy day dứt đau đớn đột nhiên truyền đến, nhưng theo tới. Còn có Vương Dã thanh âm. Lần trước nhìn vào bệ hạ trên mặt, ta tha cho ngươi một mạng. Triều đình hiện nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một lời dứt lời, Vương Dã kiếm chỉ lại chuyển. Bay thẳng Diệp Tố Trần ngực trái đâm tới. Cảm nhận được như vậy kình khí chạm mặt đánh tới, Diệp Tố Trần trong lòng mãnh kinh. Hắn thân thể vặn một cái, bỗng nhiên né tránh. Nhìn một chút lóe lên Vương Dã đánh tới một ngón tay. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm ung dung truyền đến, lóe không tệ. Nhưng, cánh tay trái từ bỏ. Nói ra Vương Dã phá vỡ công vận kình, lấy chỉ làm kiếm bỗng nhiên chạm tại Diệp Tố Trần đầu vai. A, à, chỉ nghe một tiếng thê lương kêu rên thanh âm. Diệp Tố Trần cánh tay trái, cứ như vậy được Vương Dã xinh xinh chém xuống. Đồng thời Vương Dã kiếm chỉ biến hóa, đột nhiên một cái đại nghịch chu tâm trường. Chính đánh vào ngực của Diệp Tố Trần. Chỉ một tiếng vang trầm. Diệp Tố Trần oa một ngụm phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất. Mặc dù như vậy, hắn vẫn là gian nan đứng lên. Hắn lúc này cánh tay phải xuyên qua, cánh tay trái đã phế. Ngực chặt chẽ vững vàng chịu một chưởng, vô cùng khó chịu. Lúc này Diệp Tố Trần... dĩ nhiên là triệt triệt để phế. Vì sao? Lúc này Diệp Tố Trần trong miệng tự lẩm bẩm, ta thuở nhỏ tập kiếm, chưa bại một lần. Lần này thế mà bại triệt để như vậy. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Chính là đánh bạc đầu này tính mệnh không được, ta cũng muốn cùng ngươi đồng quy tại đại kiếm. Nói ra, Diệp Tố Trần cắn chặt hàm răng, phồng lên chân khí. Ông! Chỉ một thoáng. Một cỗ gió táp lấy hắn làm tâm điểm đột nhiên tản ra. Đã thấy hắn bốn phía kiếm khí màu đen cuồn cuộn mà lên, trong đó di tán ra rất nhiều máu sắc sương mù. Đây là vô hình kiếm khí một thức sau cùng. Nhân kiếm cộng vong. Chính là quanh thân tinh huyết thôi động nội lực, lấy đổi lấy cường đại công lực. Làm đánh cược lần cuối. Chiêu này vừa ra thiên địa biến sắc, tiếng sấm ầm ầm. Một cỗ hết sức uy thế tự nhiên sinh ra. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Đã thấy Diệp Tố Trần dưới chân phát lực, thân thể đột nhiên hướng về Vương Dã mạnh mẽ đánh tới. Dương mắt lại nhìn. Diệp Tố Trần ta giống như là một thanh kiếm sắc, muốn đem Vương Dã Chu sát tại chỗ. Kỳ những nơi đi qua kiếm ý khuấy động, sát ý dồn dập. Thật sự khủng bố phi thường. Thế mà, đối mặt như vậy chạm mặt tới một chiêu. Vương Dã lại lạnh rên một tiếng. Đã thấy kiếm của hắn chỉ hóa nắm giữ quét ngang mà ra, trực tiếp đè ở Diệp Tố Trần trên mặt. Đồng thời hắn phá vỡ công vận kinh, đột nhiên chấn động. Nổ. Trong phút chốc một tiếng vang thật lớn. Một đạo kiếm khí màu đen tan ra bốn phía, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Diệp Tố Trần cái này mạnh nhất một chiêu. Liền bị Vương Dã như vậy xinh xinh đè ở nửa đường. Nhất là Diệp Tố Trần, thần tình càng là tràn đầy kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản này ứng với phá hết tất cả, giết hết tứ phương một chiêu cuối cùng. Thế mà được Vương Dã dễ dàng như thế phá giải. Trong lúc nhất thời, hết sức sợ hãi cảm giác xông lên đầu. Người chính là như thế. Chỉ cần đệ trong nháy mắt không có lập tức chết đi. Chờ đợi nhiệt huyết trừ khử về sau, chính là vô tận mềm yếu cùng e ngại. Đồng thời, Vương Dã thanh âm u truyền đến, cái gì cầu thí vô hình kiếm khí. Chiêu này liền cùng ngươi người một dạng. Ngu xuẩn không thể thành. Cũng may, sau ngày hôm nay, như vậy ngu xuẩn chiêu cùng ngươi cái này người ngu, đều sẽ táng thân nơi này. Nghe thấy lời ấy, Diệp Tố Trần trong lòng trầm xuống. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì? Chết! Nhưng vào lúc này, Vương Dã khẽ quát một tiếng, phát kinh. Cuồn cuộn kinh lực trong nháy mắt tràn vào Diệp Tố Trần thể nội, vỡ ra. Chỉ một trận huyết vụ nhẹ nhàng bồng mà lên. Diệp Tố Trần trong nháy mắt hóa thành một bãi thịt nát, tung tóe khắp nơi đều là. Chương 1781, truy. Thịt nát bắn tung tóe, huyết vụ nhẹ nhàng bồng. Chỉ trong nháy mắt. Cái này võ nghệ cao cường Đan Dương Hầu Thuận dịp chết tại Bát Quái Châu bên trong. Thấy được một màn trước mắt. Ở bên xem cuộc chiến quỷ hổ cắn chặt hàm răng. Đồng thời hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một bên Trầm Như Nguyệt trên người. Cảnh giới của hắn mặc dù thua kém hơn Trầm Như Nguyệt. Nhưng lúc này Trầm Như Nguyệt huyệt đạo bị phong, không có chút nào kình khí hộ thể. Bản thân muốn giết nàng cũng không phải việc khó. Trước đó hắn liền muốn sử dụng Trầm Như Nguyệt làm con tin, để cho Vương Dã xuất thủ là lúc bó tay bó chân. Chỉ bất quá Diệp Tố Trần quá phận tin tưởng thực lực của mình. Cũng không có để cho hắn làm như vậy. Hôm nay Diệp Tố Trần bỏ mình, hắn lúc này trong nháy mắt thuận dịp đối Trầm Như Nguyệt động sát tâm. Tất nhiên Hầu gia dĩ nhiên bỏ mình. Lúc này quỷ hổ cắn chặt hàm răng, ta liền muốn ngươi chết, như vậy cũng để cho Vương Dã không dễ chịu. Nói ra hắn bỗng nhiên lấy ra một cây chủy thủ. Hướng về Trầm Như Nguyệt mạnh mẽ đâm tới. Ở nơi này chủy thủ sắp đâm trúng Trầm Như Nguyệt nháy mắt. Một giọt nước khiếu không mà ra. Công bằng vô tư chính đụng ở trong tay quỷ hổ trên lưỡi đao. Binh! Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Một cỗ hùng hồn đại lực đột nhiên vào tới. Kỳ kinh lực mãnh liệt cuồn cuộn mà tới, trong nháy mắt thuận dịp đem quỷ hổ dao găm trong tay đánh bay ra ngoài. Cái gì? Chủy thủ rời tay trong nháy mắt, quỷ hổ trong lòng mạnh mẽ giật mình. Hắn vạn không nghĩ tới. Lúc này còn có người xuất thủ ngăn cản mình. Ai? Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, thở dài một tiếng ung dung truyền đến, luận võ luận đạo, có thua có thắng. Đây là lẽ thường. Người chủ nhân bắt người thân hiếu, bức bách xuất thủ, có thể chết sảng khoái như vậy đã là không đổi. Ngươi hà tất phải như vậy đây? Thanh âm này hư vô phiêu miểu, linh động khoảng không. Tựa như từ bên tai truyền đến. Có giống như tại bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời thế mà để cho quỷ hổ không tìm được vị trí cụ thể. Hiển nhiên là lấy cực kỳ thâm hậu nội công thúc phát mà ra. Nghe được thanh âm này, quỷ hổ đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc trong đầu bỗng nhiên khẽ động, phát hiện lần này nội lực rung động. Còn có những cao thủ khác. Lúc này Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc cùng kêu lên nói ra. Một lời dứt lời, Vương Dã không nói lời gì. Kiếm của hắn chỉ vẩy một cái, một đạo kình khí xuyên không mà qua. Phốc thử. Chỉ nghe một tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang, quỷ hổ đầu lâu trong nháy mắt bị kình khí xuyên thủng. A Cát, Trần Trung. Một chỉ điểm sát quỷ hổ, Vương Dã mở miệng nói, mấy người các ngươi đi chiếu cố Như Nguyệt. Họ Bạch, ngươi trái ta phải. Cần phải bắt lấy cái này núp trong bóng tối nhìn trộm người. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc không nói nhảm. Hắn gật đầu một cái. Cùng Vương Dã trong nháy mắt hướng về một bên rừng cây bọc đánh mở ra. Đi tốc độ cực nhanh nhanh như lôi điện. Gần ngàn bước khoảng cách cơ hồ nháy mắt liền nói. Lúc này Trần Hà Tử lăn lộn liếc hai mắt hướng về phía quỷ hổ thi thể, đang muốn nói cái gì. Ân. Đột nhiên hắn biến sắc, mở miệng nói, khá lắm. Hai người cùng một chỗ hướng ta đến. Lời vừa nói ra, hắn không có chút nào từ do dự. Cả người dưới chân sinh ra tinh thần, đột nhiên nhoáng một cái. Siêu. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Thân thể thoáng như rời dây cung mũi tên đồng dạng, hướng về nơi xa nhanh chóng lao đi. Tốc độ cực nhanh, linh động dị thường. Phóng nhãn nhìn lại dĩ nhiên chỉ thấy từng đạo hư ảnh lóe chuyển xê dịch. Chỉ là thời gian trong nháy mắt liền lướt đi cực xa. Ngay tại Trần Hà Tử lướt đi đi mấy hơi thở sau. Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc đến ở tại mới vừa rồi ngồi ở vị trí. Khi nhìn đến một chỗ xương gà về sau, biến sắc, mở miệng nói, mẹ, còn có tâm tư ăn gà. Truy, lời đến nơi đây, ánh mắt hai người vừa nhấc, hướng về bốn phía quét tới. Khi thấy nơi xa đạo đạo hư ảnh lóe chuyển xê dịch, nhanh chóng lướt đi. Tại dưới bầu trời thoáng như quỷ ảnh Nazi nhất bàn. Mang đến mau lẹ vô biên. Rời bước thành ảnh vì tâm động, Phùng Hư Ngự Phong bước trên mây không. Thấy một màn như vậy. Vương Dã trầm giọng nói ra, Tiêu Dao Càn Khôn bước. Lại là người này, ngươi biết. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra. Lần trước tại Kim Lăng Thành nội chính là người này từ bên cạnh nhìn trộm. Vương Dã mở miệng nói ra, chính là ỷ vào cái này Tiêu Dao Càn Khôn bước, nhanh chóng thoát đi. Hôm nay chính là ban ngày, ta xem hắn đi hướng nào. Một lời dứt lời, hắn dưới chân phát lực, thân thể khẽ động. Cả người thi triển thông thiên bộ pháp cực nhanh mà ra. Tốc độ kia cực nhanh, thoáng như chớp giật phá không, mau lẹ hết sức. Trong nháy mắt cùng Trần Hà Tử kéo gần lại khoảng cách. Chờ ta một chút. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc la hét một tiếng, cấp tốc phi thân lao đi. Lúc này Trần Hà Tử chính thôi động khinh công hướng về phía trước bay lượn. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy sau lưng hai đạo tuyệt cường kình khí dâng lên. Cái này kình khí mạnh, để cho cả người hắn trong lòng không khỏi khẽ động. Bởi vì hắn chính có thể cảm thấy Vương Dã kình khí cổ động, thân thể như điện. Bạch Minh Ngọc thân thể phiêu miểu, nhanh chóng như phi quang. Hai người một trái một phải. Lúc này chính lấy hai mặt bao bọc chi thế hướng về bản thân nhanh chóng đuổi theo. Mẹ! Cảm nhận được tất cả những thứ này, hắn thầm mắng một tiếng, giúp người còn giúp ra phiền toái. Dứt lời hắn không dám khinh thường. Lập tức lại đem tốc độ đề cao mấy phần. Muốn đem hai người triệt để hất ra. Ngay tại hắn tăng tốc nháy mắt, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc tốc độ cũng theo đó đề cao. Trong lúc nhất thời ba người ngươi truy ta đuổi. Giống như ba cái đại điểu đồng dạng, tại bỏ rộng rãi giữa thiên địa phi tốc cực nhanh. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy ba đạo hư ảnh thoáng như lưu quang, lẫn nhau truy đuổi. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền tới tại rộng rãi nước sông phía trên. Người này thật là cao minh Tiêu Dao Càn Khôn bước. Lúc này Bạch Minh Ngọc hướng về phía Vương Dã truyền âm nói, hai người chúng ta như vậy đuổi tới cùng mãnh liệt đuổi, lại còn kém một khoảng cách. Rốt cuộc là lai lịch thế nào? Chỉ toàn mẹ nó nói nhảm. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói, lão tử phải biết còn cần đến dạng này truy. Dạng này truy phía dưới đi cũng không được biện pháp. Trực tiếp động thủ để cho hắn tốc độ chậm lại nói. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc cùng nhau phất tay. Nhất thời đang lúc một cỗ tinh thuần nội lực lan ra. Ô! Trong phút chốc một tiếng gào rít giận dữ thanh âm, một cỗ kình phong kèm theo hấp xả sức mạnh nhất thời đang lúc lượn vòng ra. Ân! Lúc này Trần Hà Tử bay lượn phía trước, hắn cảm giác sau lưng kình phong dâng lên. Cả người khóe miệng hơi hơi nâng lên. Mở miệng nói, gió xoáy tụ lực, vạn vật thành kiếm. Muốn dùng cái này chiêu kéo chậm ta tốc độ, thế mà đuổi kịp ta. Ý nghĩ rất thông minh, nhưng là khí chỗ vận, đều ở ta tâm. Điểm ấy bản lĩnh không làm khó được ta. Nói ra Trần Hạt Tử bàn tay lật đổ, vung tay áo một cái. Ông, chỉ một thoáng, một cỗ trái ngược kình lực quét sạch mà ra. Thừa dịp Phương Giã cùng Bạch Minh Ngọc hai người chiêu thức chưa thành hình, trong nháy mắt liền đem nó triệt để tan rã ra. Không chỉ có như vậy, cái này tản loạn mà ra kình lực, ngược lại trào lên mà tới. Trong nháy mắt để cho Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc thân thể hơi chậm lại. Cái gì? Thấy một màn như vậy lại, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc cùng nhau sững sờ. Bản thân ra chiêu thời khắc không hề có điểm báo trước. Mà lại trước đó chỉ là truyền âm câu thông. Người này có thể né tránh ứng phó không giả. Nhưng là sớm xuất thủ, thừa dịp chiêu chưa thành thời điểm từ đó cắt đứt, còn có thể phản công bản thân hai người. Thủ đoạn như vậy, đã quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Chấn kinh sau, hai người lại phát kinh lực. Trong nháy mắt hướng về phía trước đột nhiên lao đi. Lúc này hai người bọn họ, đối phía trước người ôm lấy hứng thú thật lớn. Chương 1782, vọng khí. Bay lượn mà ra nháy mắt, Bạch Minh Ngọc thôi động nội lực. Nhất thời đang lúc băng hà huyền công vận chuyển lên. Hàn khí âm u tản mát mà ra. Rất có thấu xương ngưng tủy chi ý. Đem hàn ý ngưng tụ thời khắc, Bạch Minh Ngọc tay tịnh kiếm chỉ đột nhiên vẩy một cái. Đồng thời, mở miệng nói tới. Trong phút chốc, cái kia nước sông phía trên trong nháy mắt lóe sáng vô số băng trụ, muốn ngăn cản Trần Hạt Tử đường đi. Nhưng là, Trần Hạt Tử thân mang thiên tử vọng khí kỳ công. Bạch Minh Ngọc phá vỡ công vận kình thời khắc thuận dịp dĩ nhiên phát giác ra. Đã thấy hắn thân thể đung đưa trái phải, phiêu giật đến cực điểm. Trong khoảnh khắc thuận dịp lóe lên cái này rất nhiều lóe sáng băng trụ. Không chỉ có như vậy, ở băng trụ phía trên đột nhiên mượn lực, tốc độ càng là nhanh mấy lần có thừa. Thân pháp càng thêm tiêu dao tùy ý. Nhìn thấy cái này hình, Bạch Minh Ngọc cũng bị kích thích lòng háo thắng. Hắn thân như chớp giật, bàn tay liền cử động. Cái kia như là lợi kiếm băng trụ không ngừng đứng lên, như là từ trong nước đột xuất băng kiếm nhất một dạng. Hình thái hoặc rộng hoặc hẹp, hoặc cao hoặc thấp. Muốn phải xuất kỳ bất ý đem Trần Hạt Tử ngăn lại. Nhưng là Trần Hạt Tử tiêu dao càn khôn bước càng là tinh diệu, đã thấy hắn trái nhẹ nhàng phải đáng, thân hình phiêu hốt. Thỉnh thoảng thả người bay lượn, thỉnh thoảng đạp sóng mà đi. Mỗi lần luôn có thể trước cùng Bạch Minh Ngọc từng bước. Quả nhiên là đề khí đạp không theo gió múa, rời bước điệp ảnh bước trên mây bay. Trái, phải, phải, trái. Lúc này Trần Hạt Tử cực nhanh mà ra, trong miệng thấp giọng đọc lên băng trụ nổi lên phương hướng. Oanh long. Nhưng vào lúc này, một tiếng lôi minh đột nhiên truyền đến. Một đạo hai người ôm hết tử sắc thiểm điện xuyên không mà xuống, kỳ cuồn cuộn uy thế đương đầu đè xuống. Hắc hắc. Thấy một màn như vậy, Trần Hạt Tử khẽ cười một tiếng, băng trụ ở bên trái, xét đánh bên phải. Sát tinh hào thủ đoạn, lấy thiên lôi chặn giết đánh bất ngờ. Cái này đáng tiếc không thể gạt được ta. Nói ra Trần Hạt Tử thân thể nhoáng một cái phía bên trái đãng ra. Hắn một cước đạp ở băng trụ phía trên đột nhiên phát lực. Cả người như mũi tên cùng bắn mà ra. Nhưng ngay lúc này thân thể của hắn lăng không trở về, một cái cực kỳ xảo trá góc độ lóe lên đương đầu mà xuống sét đánh. Oanh long. Cực lớn thiên lôi đánh vào trên mặt sông. Nhất thời kích thích số lớn hơi nước. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc cùng lúc mở miệng. Như vậy tránh né bản lĩnh. Chính là hai người cũng phải gọi một câu tiêu sái đến cực điểm. Hắc hắc. Lóe lên thiên lôi, Trần Hạt Tử mở miệng nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Phía trước chính là yến tử mỏm đá. Lão Hạt Tử ta muốn rút lui. Nói ra hắn tay chỉ bầu trời, đột nhiên hạ xuống. Nổ. Trong phút chốc một đạo màu xanh lệ lôi chân sau rơi vào trong nước, ở đây nổ lên hàng loạt hơi nước. Trong lúc nhất thời trên sông hơi nước đầy trời. Tựa như một trận mưa lớn. Sử dụng nội lực quét ra như vậy hơi nước về sau, đã thấy Trần Hạt Tử dĩ nhiên hóa thành một điểm đen. Tại yến tử mỏm đá hung hiểm nhất chỗ đột nhiên một chiết. Vô ảnh vô tung biến mất. Nhìn đến đây, Vương Giã hàm răng khẽ cắn. Bản thân thế mà để cho thằng tiểu tử này lần nữa từ trong tay chạy. Tiếp theo, hai người thân thể trực tiếp rơi vào trên mặt sông. Người này thật là cao minh khinh công. Lúc này một bên Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, Tiêu Dao Càn Khôn bước sợ là dĩ nhiên luyện tới hóa cảnh. Không chỉ. Vương Dã lắc đầu, người này giống như có thể sớm biết rõ động thủ phương vị cùng ý đồ, từ đó trước một bước ứng đối lẩn tránh. Hơn nữa cái này tuyệt đỉnh Tiêu Dao Càn Khôn bước, mới có thể giống như nê thu một dạng chân tuồn tuột. Sớm biết rõ động thủ ý đồ. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo mở miệng nói, chẳng lẽ sáu hào điểm long thuật? Không. Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, sáu hào điểm long hỗn tạp hết sức. Mặc cho người đầu óc cho dù tốt, cũng không có khả năng trong nháy mắt khám phá khí thế. Theo ta thấy chính là sáu hào điểm long cao hơn nhất đẳng. Sáu hào điểm long cao hơn nhất đẳng. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc trong lòng trầm xuống. Sáu hào điểm long sơ khuy căn cơ, thiên tử vọng khí đăng phong tạo cực. Ý niệm tới đây hắn mở miệng nói ra, thiên tử vọng khí thuật. Tốt. Lúc này Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói, thế gian cũng chỉ có thiên tử vọng khí thuật, mới có thể có tốc độ như vậy cùng phản ứng. Chính là thiên tử vọng khí thuật không phải Trần Huyền Thực võ công sao? Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, người này là Trần Huyền Thực. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc tràn đầy kinh ngạc. Lúc trước nghe thấy đạo diễn nói, thiên hạ tam huyền chính là Trần Huyền Thực, Mạnh Huyền Nhạc, Trương Huyền Dương. Hôm nay Mạnh Huyền Nhạc tỏa hóa hải ngoại hiệp khách đảo. Trương Huyền Dương cùng Trần Huyền Thực kịch chiến bà Dương Hồ bỏ mình tại chỗ. Hôm nay duy nhất còn sống, chính là Trần Huyền Chân Thực Nghi. Không biết. Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, Trần Huyền Thực sáng lập thiên ngoại thiên chống cự ngoại địch. Hôm nay thiên ngoại thiên trên giang hồ gây sóng gió. Như vậy suy luận Hắc Thiên Đế hẳn là Trần Huyền Chân Thực Nghi. Cũng có thể người này thân mang thiên tử vọng khí, lại năm lần bảy lượt nhìn trộm chúng ta, còn thỉnh thoảng xuất thủ giúp đỡ. Cái này hẳn không phải là Hắc Thiên Đế phong cách làm việc. Xác thực không phải. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc lắc đầu, Hắc Thiên Đế làm việc bất thường hung ác, động một tí diệt môn. Người này khinh công cao tuyệt. Hắn thực lực tất nhiên không yếu, nếu như là chính diện đối hám, vậy có lực đánh một trận. Như vậy hốt hoảng chạy trốn trái ngược với là đang cố ý trốn cái gì giống như. Có phải hay không là chúng ta người quen? Nói đến đây, Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ. Hắn giống như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, mẹ. Hẳn là ngươi trước kia cửu gia không có giết sạch sẽ, lúc này đúng là âm hồn bất tán tìm được ngươi rồi à. Không có khả năng. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, lão tử hiện tại liền một cái cửu gia. Hiện tại mỗi ngày ăn lão tử quát lão tử. Còn hơi một tí phân lão tử bạc. Ai vậy? Lúc này Bạch Minh Ngọc tiện hề hề mà hỏi, người nào như thế thần thông quảng đại, còn có thể ở ngươi nơi này ăn nhờ ở đậu phân tiền tử. Đợi lát nữa. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc tiện hề hề dáng vẻ, Vương Dã lông mày nhíu lại, người lão tiểu tử cái này thông suốt mở có chút hung ác a. Từ khi từ hiệp khách đảo trở về, ngươi cái này không biết xấu hổ tinh thần là một ngày tái một ngày sở trường a. Ngươi mẹ nó không phải để cho Mạnh Huyền Nhạc đoạt xá a. Nói ra Vương Dã liền tới đảo Bạch Minh Ngọc mí mắt. Mau mau cút. Một bàn tay đẩy ra Vương Dã bàn tay, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, hơi một tí đảo cái này đảo cái kia. Ngươi xem ta là đại cô nương a. Nói chính sự. Vấn đề này ngươi định xử lý như thế nào? Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc chân mày cau lại. Trêu ghẹo thuộc về trêu ghẹo. Nhưng là vấn đề này thủy chung quanh quẩn trong lòng của hắn. Cái này thân mang thiên tử vọng khí thuật, khinh công tuyệt đỉnh người. Rốt cuộc là người nào? Người quản hắn là ai? Lúc này Vương Dã mở miệng nói ra, người có thể xuất hiện ở lần một lần hai, thì có ba lần bốn lần. Lần này chúng ta biết rồi thằng tiểu tử này đạo đạo. Lần sau trực tiếp tìm cách đem hắn lưu lại. Trước mặc hắn có phải hay không Trần Huyền Thực, chính là thật Trần Huyền Thực, lão tử cũng phải giữ hắn lại đến. Trong ngôn ngữ Vương Dã cắn cắn răng hàm. Trên mặt phát ra một tia kiên quyết. Liên tiếp hai lần làm cho đối phương từ trong tay đào tẩu, lần tiếp theo nói cái gì cũng phải đem thằng tiểu tử này bắt được mới là. Chương 1697, chương 1783, lấy mạng đổi mạng. Cùng lúc đó, kinh thành. Vân Cư Tự Ự phía sau núi. Tĩnh lặng trong lương đình. Thái tử nhìn vào trong tay thật dày trang giấy. thân sắc biến hóa vận chuyển, âm tình bất định. Kỳ hô hấp thỉnh thoảng gấp rút, thỉnh thoảng thở dài ra một hơi. Trang giấy trong tay vậy càng xem càng nhanh. Xem xét đi lộ ra khá là phức tạp. Trong tay thái tử cầm trang giấy không phải hắn vật. Chính là thần bộ ủy thác Triệu bộ đầu biên tạo La Vân Thanh không có chứng cứ tội danh. Đương nhiên, cái này tội danh thần bộ đã đại khái nhìn qua một lần. Phía trên này La Vân Thanh đó thật đúng là tội ác tài trời, tội ác tài trời. Cơ hồ đem quan viên có thể phạm tội trách nhiệm toàn bộ phạm qua một lần. Cái gì ép người làm gái điếm, kết đảng nghị chính, trích dẫn gian nghịch, xem mạng người như cỏ rác. Tội trạng cộng lại trọn vẹn hơn 150 đầu. Mỗi một đầu viết ra từng điều mà ra, đều đầy đủ mất đầu. Không chỉ có như vậy. Phảng phất là viết ra từng điều tội trạng không đủ hiểu rõ, Triệu bộ đầu còn ở lại chỗ này hơn 50 đầu tội trạng đằng sau tăng thêm sống sờ sờ án lệ. Viết nhịp nhàng ăn khớp, biến đổi bất ngờ. Phóng đại bị khi dễ lương dân thiện lương quang huy. Vượt trội La Vân Thanh mặt người giả thú việc ác. Thậm chí còn tăng thêm đầu đuôi câu chuyện. Nếu như không phải thần bộ biết rõ đây là Triệu bộ đầu bệnh mà ra cố sự. Hắn thật sự cho rằng Triệu bộ đầu chính là tham dự những chuyện này đồng đảng. Chỉ làm cho người hận đến hàm răng ngứa ngáy. Hô! Lúc này thái tử rốt cục xem xong rồi một trang cuối cùng. Hắn trọng trọng gọi ra một ngụm chọc khí, đem chỉ nghiệp đặt ở trên bàn. Đồng thời hắn cầm lấy chén trà uống một ngụm. Đem ánh mắt rơi vào thần bộ trên người, thần bộ đại nhân. Ngươi thêu dệt không có chứng cứ tội danh ta đã xem xong rồi. Lời vừa nói ra, thần bộ trong lòng khẽ động. Tiếp theo mở miệng nói ra, thái tử điện hạ cảm thấy thế nào? Trật tự rõ ràng, có lý có cứ. Thái tử gật đầu một cái, mở miệng nói, chỉ là có một cái vấn đề. Điện hạ mời nói. Thần bộ vội vàng nói. Chúng ta có muốn hay không thu liếm một chút? Nhìn đến đây, thái tử mở miệng nói ra, La Vân Thanh đáng chết không sai. Nhưng là những cái này tội trạng ác liệt. Thấy vậy ta có chút muốn diệt hắn toàn tộc a. Hơn nữa, thần bộ người bố trí rất là không tệ a, nếu như là ra ngoài viết thoại bản, có thể so sánh người tại Tam Pháp Ti làm sai dịch kiếm được nhiều a. Trong ngôn ngữ thái tử lại phun ra một ngụm chọc khí. Hắn thiên sinh nhân hậu, dưỡng khí công phu cũng không tệ. Mạnh mẽ để cho một chồng này La Vân Thanh tội danh nhìn suýt nữa nổi giận. Liền một phần này công phu. Để cho thần bộ làm Tam Pháp Ti đích thật là có chút khuất tài. Ngạch. Nghe được thái tử ngôn ngữ, thần bộ vẻ mặt không tiện, thái tử điện hạ, thực không dám giấu giếm. Đây là ta ủy thác một cái kim lăng bằng hữu viết dùm. Gần đây trong kinh thành cực kỳ hỏa bạo kim lăng mùa xuân, chính là bút tích của hắn. A. Lời vừa nói ra, thái tử gật đầu một cái. Tiếp theo như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai là dạng này, chẳng trách văn phong như vậy. Lời đến nơi này, giống như phát hiện cái gì. Tiếp theo lời nói xoay chuyển, nói chẳng trách văn phong già như vậy cay, mặc dù không biết kim lăng mùa xuân viết chính là cái gì. Nhưng nhất định là một khá vô cùng đồ vật. Trong ngôn ngữ thái tử gật đầu một cái. Khắp khuôn mặt là xác nhận thần sắc. Nghe được thái tử ngôn ngữ, thần bộ sững sờ. Đồng thời, trong lòng ám đạo, quả nhiên là cao thiên tứ loại, hai cha con thực sự là không có sai biệt. Ý niệm tới đây, hắn mở miệng nói ra, điện hạ, vậy chúng ta liền theo cái này. Ân. Thái tử gật đầu một cái, mở miệng nói ra, liền theo cái này đến. Đợi ta không bao lâu ta sẽ phái người tiếp xúc lại bộ thị lang Tả Thiên Đức, hắn ngấp nghé thiên quan vị trí này đã rất lâu rồi. Những vật này từ hắn chuyển giao cho hộ bộ đi vạch tội. Vạch tội. Nghe được thái tử ngôn ngữ, thần bộ không khỏi sững sờ. Tiếp theo mở miệng nói ra, chính là điện hạ. Đây đều là tin đồn thất thiệt, không có chứng cứ tội danh a. Nếu như là nói xuông vạch tội, không có chứng cứ, chẳng phải là... Ha ha ha. Không giống thần bộ nói hết lời, thái tử cười cười, điểm ấy liền cần thần bộ cùng ngươi giang tướng quân xuất thủ. Lời vừa nói ra, thần bộ lại thêm mộng. Hắn hoàn toàn không minh bạch, thái tử đây là ý gì? Nhìn vào thần bộ thần tình nghi hoặc, thái tử cười cười. Tiếp theo mở miệng nói, trên triều đình có người bày ra tội trạng hơn 150 đầu, công nhiên vạch tội đương triều thiên quan. lúc này ta xem như giám quốc người cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Tự nhiên sẽ giao cho hình bộ đi điều tra. Cái này 50 đầu tội danh mặc dù giả, nhưng là ngươi trước đó tra được lại là thực, hình bộ nhúng tay hoặc nhiều hoặc ít sẽ tra được một chút chứng cứ cùng đồ vật. Đến lúc đó ngươi và Giang tướng quân chỉ cần một mồi lửa đốt hình bộ cất giữ vật chứng địa phương. Nói tới chỗ này, thái tử không có đem lời nói tiếp, mà là nhìn chằm chằm thần bộ một cái. Trong ánh mắt phun ra từng tia sắc bén tinh mang. Nghe đến nơi này, thần bộ trong lòng run lên. Chân trước vạch tội điều tra, chân sau cất giữ vật chứng địa phương cháy. Cái này một cách tự nhiên liền sẽ để người nghĩ đến là lại bộ thượng thư phái người phóng hỏa, che giấu chứng cứ phạm tội. Chính là điện hạ, kể từ đó. Nghĩ tới đây, thần bộ mở miệng nói kết quả hay là chứng cứ chưa đủ. Chúng ta nhiễu một vòng không phải không công sao? Không. Nghe vậy, thái tử lắc đầu, mở miệng nói, ngươi biết ta vì cái gì muốn tìm lại bộ thị lang Tả Thiên Đức sao? Hắn cùng với hình bộ thượng thư chính là hảo hữu, lại thích uống rượu. Hơn nữa con của hắn năm nay cũng phải tham gia khoa cử. Đến lúc đó muốn Tả Thiên Đức đi tìm hình bộ thượng thư uống rượu, hai người các ngươi thừa dịp bọn họ say rượu là lúc phóng hỏa. Sau đó chỉ cần phái người nhắc nhở một chút Tả Thiên Đức, để cho hắn viết một phần lễ bộ thượng thư sai khiến lấy uống rượu mượn cớ quá chén hình bộ thượng thư thiêu hủy chứng cớ khẩu cung. Mà ta cam đoan con của hắn về sau thẳng tới mây xanh. Cái này mua bán, ngươi nói có lời sao? Thoại tới đây thời điểm, thái tử híp đôi mắt một cái. Ông! Lời vừa nói ra, thần bộ ngây ngẩn cả người. Hảo một chiêu lấy mạng đổi mạng hung ác cờ. Phải biết kinh thành mấy cái này quan viên, cái kia liều mạng không phải là vì hậu thế. Lại bộ thị lang hôm nay tuổi tác cũng không tính là nhỏ. Lấy hắn một cái mạng đổi nhi tử một cái cẩm tú tiền đồ cùng trở thành thái tử người. Cuộc mua bán này kiếm lợi lớn. Dù sao, trên đời này có mấy cái dùng mệnh đi vu hãm người khác hung ác loại người. Kể từ đó Tả Thiên Đức vừa chết. Chuyện giao dịch đương nhiên không người biết được, đây mới là gọn gàng. Đều nói thái tử nhân hậu. Không nghĩ tới vừa ra tay cũng là như thế kịch liệt. Ngươi tại nghĩ, ta âm độc như vậy, cùng lời đồn không hợp. Lúc này thái tử u nói ra. Hạ quan không dám. Thần bộ vội vàng cúi đầu nói ra. Không ngại. Thái tử lắc đầu, mở miệng nói, đây cũng là bất đắc dĩ kế sách. Gần đây Mạc Bắc Thái Sư A Lỗ Đài quật khởi, vài ngày trước vương triều tại Mạc Bắc hao tổn 10 vạn tướng sĩ, đội tướng quân các tướng lãnh cùng nhau chiến tử. Mặc dù phụ hoàng nuốt Lâm An nhà giàu nhất tài sản, nhưng thượng cung sự tình đã liên lụy đến vương triều mệnh mạch, lão nhị lão tam lại nhìn chằm chằm. Cho nên, La Vân Thanh phải chết. Nhưng người này có cao nhân chỉ điểm, làm việc không lưu dấu vết, như vậy rất khó bắt được hắn nhược điểm. Cho nên chỉ có thể lấy người khác mệnh đi đổi mệnh của hắn. Nói ra thái tử đứng dậy, việc này ta vốn có thể không nói cho ngươi. Cùng ngươi nói cũng chỉ là đồ cái an tâm. Dù sao triều đình như chiến trường, không phải nhân hậu liền có thể ngồi được vướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.